Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 8, giải phẫu nữ tinh 1. Tháng 10 ngày 13, thứ năm, 21 giờ 9 vùng hoang vu, ban đêm, nhà tang lễ, tất cả phòng ốc đều bị sơn thành màu trắng, cửa sổ lộ ra phá lệ đen. Ngẫu nhiên có ánh sáng gian phòng cũng là loại kia lam u huỳnh quang. Không có côn trùng gọi, không có chim gọi, liền phong thanh đều không có. Ngoại trừ gõ mõ cầm canh, mới nhìn qua kia liền không quá bình thường khô khan lão đầu bên ngoài. Những người khác đều là nằm, hiện tại lão đầu kia cũng nằm ở trên giường. Nghe người ta nói, lão đầu kia lúc tuổi còn trẻ là một hỏa táng công. Về hưu về sau vẫn bỏ không được rời đi đơn vị làm việc. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên hướng phòng để xác đi một bên nói, còn có người lưu luyến ở đây công việc. Minako nơm nớp lo sợ đi theo bên cạnh hắn, bởi vì nha, mấy chục năm công việc để hắn dưỡng thành một loại đặc biệt thói quen. Mộ Dung Vũ Xuyên sát có việc lườm Minako một chút. Minako vội vàng che lỗ tai, ta đừng nghe ngươi giảng. Nhất định là ngươi biên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngậm miệng lại, bốn phía đột nhiên liền yên tĩnh, tĩnh đến làm người ta hoảng hốt. Hai người ngay tại xuyên qua một đầu chật hẹp gạch xanh đường nhỏ. Một bên là phòng để xác, một bên khác là bãi cỏ hoang. Minako rốt cục nhịn không được hỏi, hắn dưỡng thành một loại gì thói quen nha? Hắn nha, mỗi ngày đi ngủ trước đều muốn đếm một lượt để ở chỗ này thi thể. Số lượng đúng hắn mới có thể an tâm về đi ngủ. Có một ngày ban đêm, chính là tháng trước đi, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng chìa khóa mở cửa. Chìa khóa là hắn từ lão đầu trên bàn cầm. Lão đầu để đường kiện dùng 2 cân đầu heo thịt, 2 bình rượu sái đánh ngã. Tháng trước, giống như cũng là thứ năm. Liền như hôm nay dạng này ban đêm, hắn theo thường lệ kiểm tra phòng chứa thi thể, thế nhưng là tra một cái số, thiếu đi một cỗ thi thể, hắn lại đếm một lần, vẫn là thiếu một cỗ, hắn dọa cho phát sợ, vội vàng tìm tới cùng ngày trực ban một cái hỏa táng công. Hỏi hắn, ngươi có phải hay không hôm nay đốt thêm một cỗ thi thể? Hỏa táng công vẫn luôn chắc chắn. Không có, thế là, hai người lại đếm một lần, vẫn là thiếu một cỗ. Lão đầu sợ hãi, đoán sẽ có hay không có người lén lút tiến đến đánh cắp thi thể. Hắn muốn báo cảnh sát. Lúc này, hỏa táng công vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Lão đầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Hỏa táng công chững chạc đàng hoàng đối với hắn nói. Ngươi quên đem ta cũng coi như đếm vào. Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ đưa tay tại Minako phía sau lưng. Vỗ, Minako hét lên một tiếng. Nhanh chân liền chạy, chạy 2 bước lại quay lại tới. Một đầu nhào tới Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Đáng yêu đánh lấy run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra tà ác mỉm cười. Nguyễn Ngọc ôn hương, liền muốn loại cảm giác này. Hiện tại ngươi coi như cầm roi đuổi, nàng cũng sẽ không đi. Có phải là hẳn là nắm chặt thời cơ này, phát triển thêm một bước đâu? Minako cái đầu có chút thấp, hắn đến lệch ra đầu mới có thể hôn đến nàng. Bờ môi lại đụng phải tóc, hắn phải đem ngăn tại nữ hài gương mặt bên trên tóc thổi đi. Tóc có giãn rất tốt, thổi lên lại rơi xuống, lặp đi lặp lại mấy lần. Trong lòng của hắn gấp, đưa tay đi vuốt nữ hài tóc, quên cái tay kia Lý Chính mang theo inox pháp y hòm khám nghiệm. Cái hòm rơi xuống đất không có phát ra quá đại thanh âm. Bởi vì đập vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên bàn chân, Mộ Dung Vũ Xuyên cắn chặt răng, sửng sốt đem một tiếng hét thảm nuốt trở vào. Sẽ không gãy xương a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.